Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77, ta một thằng mong đợi nam nhân kia. Lục Viễn chỗ ngồi có chênh lệch chút ít, thuộc về loại kia dựa vào nơi hẻo lánh, nhưng ống kính lại rất khó soi sáng địa phương. Lục Viễn đối loại địa phương này vẫn là tương đối hài lòng. Chí ít để che giấu mình không hiểu ngoại ngữ xấu hổ. Đây là một loại cảm giác xấu. Người có thể tưởng tượng hoàn toàn không biết quanh mình đang nói cái gì huyên thuyên đồ vật. Người hoàn toàn nghe không hiểu cảm giác sao. Cái này không thể nghi ngờ cùng câm điếc kẻ điếc hào không khác nhau chút nào. Loại thời điểm này vốn nên là mang phiên dịch. Nhưng lấy Lục Viễn trước mắt tiêu chuẩn, hắn sẽ tiêu hết mấy vạn mời một người thông dịch sao? Không tồn tại, như thế keo kiệt người. Làm sao lại mời phiên dịch? Venice phim tiết phía trước chủ vị tự nhiên ngồi không ít cấp thế giới phim lớn cả cùng đạo diễn. Trương Đồng tại Hoa Hạ Quốc bên trong cũng coi là một nói lên được còn đạo diễn. Nhưng là tại Venice loại địa phương này, hắn coi như thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất để danh thưởng cũng chỉ có thể ngồi ở cạnh sau vị trí bên trên, dù sao hắn tại trên quốc tế thực sự là không có gì cả vị. Mặc dù đi thật nhiều phim tiết soát không ít để danh thưởng, nhưng chân chính lấy được thưởng lại Phượng Mao Lân Giác. Tốt a, Bồi Chạy chiếm đa số. Khi sân khấu bên trên ánh đèn tránh lên thời điểm, Lục Viễn tụ tinh hội thần ngồi xuống nhìn chằm chằm sân khấu. Trên mặt lộ ra mỉm cười, cố gắng học thân sĩ bộ dáng cùng những người khác vỗ tay. Sân khấu trên có hai cái người chủ trì, một cái là chân dài mỹ nữ tóc vàng, một cái khác thì là mọc ra râu quai nón đại thúc. Lấy Lục Viễn thị giác đến xem, cái này đại thúc rất làm quái, phối hợp với một ngụm lưu loát tiếng Ý, chọc cho người phía dưới ha ha phá lên cười. Cứ việc Lục Viễn không biết những người này ở đây cười cái gì, thế nhưng là nhìn đến mọi người đều đang cười, mình không cười lời nói khó tránh khỏi thiếu như vậy một chút không có suy nghĩ. Thế là không nói hai lời cũng cười theo. Mặc dù hắn cười đến rất giả, rất ngốc, có chút ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác, thậm chí thật giả lẫn lộn cũng không tính là thật. Vừa đúng lúc Lục Viễn vừa cười thời điểm, ống kính lại quét một chút Lục Viễn mặt. Cứ việc Lục Viễn cũng không có làm sao phát giác, nhưng là ở trong nước đám dân mạng đột nhiên lại phun cái kia, không biết vì cái gì ta bị Lục Viễn tiếu dung chinh phục. Lục Viễn cái này cười có thâm ý a, vừa rồi cười là cười khổ, hiện tại cười làm sao để ta cảm giác dối trá như vậy? Giống như cưỡng ép để mặt làm ra cười biểu lộ đồng dạng. Cái biểu tình này ta muốn PS một chút. Ta đột nhiên có một loại cái này người trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP cảm giác, có lẽ loại nụ cười này là một loại trào phúng nghệ thuật. Ha ha, tóm lại, con hàng này nụ cười này, ống kính tại sao lại không có? Đúng vậy a, ống kính làm sao không thấy? Ta muốn nhìn con hàng này giả cười. Ta cũng phải nha, đếm không hết bình luận lại lần nữa chiếm cứ video trực tiếp phía dưới bình luận khu, tất cả đều đang cày lấy Lục Viễn dối trá mà lúng túng tiếu dung. Tựa hồ cái này xa lạ bản thổ người Hoa cho bọn hắn một loại có chút cảm giác thân thiết. Trao giải vẫn như cũ đang tiếp tục. Lục Viễn cũng không biết mình tiếu dung bị đám dân mạng screenshot xuống tới. Hắn chỉ tiếp tục chờ đợi trao giải cùng ngắm nhìn chung quanh lấy hoàn cảnh chung quanh. Trên đại thể, Lục Viễn cảm thấy Venice phim tiết trao giải trong hội trường trừ một đám đôi chân dài cùng nghe không hiểu ngôn ngữ bên ngoài, cái khác hết thảy đều nhìn rất lợi hại, dáng vẻ cực kỳ cao đại thượng. Đặc biệt là nhìn xem từng cái quốc tế minh tinh đi lên sân khấu lĩnh thưởng, nói một trận ngôn ngữ về sau, loại này cao đại thượng liền càng đầy. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, vạn chúng chú mục sân khấu tự nhiên là khiến phần lớn người hướng tới. Lục Viễn tại thời khắc này cũng cảm thấy có như vậy một chút điểm hướng tới. Nhưng, nếu như, một ngày nào đó, ta đứng tại cái này sân khấu bên trên, sau đó đang nói lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm, vì quán cơm của ta đánh một câu quảng cáo, như vậy cái này quảng cáo hiệu ứng có thể hay không rất đủ. Có thể hay không, kiếm bộn phát, tựa hồ, có thể thực hiện, lần sau mình cứ làm như vậy. Lục Viễn chợt lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình thực sự là quá đi chệch. Như vậy cao đại thượng địa phương, mình nghĩ loại vật này thích hợp sao? Không quá phù hợp, loại tư tưởng này không được, không được, không thể mất mặt ném đến nước ngoài đi à. Đại khái qua hai hơn 10 phút thời điểm, Lục Viễn bối rối đi lên, thế là thoáng híp một hồi con mắt. Nhưng là lúc này, sân khấu bên trên ánh đèn đột nhiên tối sầm lại. Sau đó chân dài người chủ trì Doanh Doanh đứng tại sân khấu bên trên, lộ ra một cái hoàn mỹ tiếu dung, nói một câu cao vút mà hưng phấn lời nói. Hoa nha, ô ô ô ô ô, à, soạt phần phật, khi tất cả người bỗng nhiên đứng lên, thậm chí cách đó không xa Trương Đồng cũng đứng lên reo hò thời điểm. Lục Viễn bị giật mình kêu lên, hắn nhìn xem tất cả mọi người phảng phất cắn thuốc đồng dạng hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào phía trước màn hình lớn, kích động thanh âm liên tiếp. Người chủ trì mỗi tuyên bố một câu, phía dưới liền một trận trùng thiên tiếng hoan hô. Trên màn hình lớn liền nhảy qua một bộ phim biên tập. Lục Viễn thấy được Chạm Xe Lửa, cũng nhìn thấy Lưu Phương Phỉ tham gia diễn Mãnh Thú Đại Chiến. Còn có một bộ Nhiệt Huyết Mãnh Liệt, xem xét liền như bức đại phát đặc hiệu mảng lớn, là tuyên bố đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt giải, vẫn là tuyên bố tốt nhất nhân vật nam chính người đoạt giải. Lục Viễn cũng đi theo đến, chỉ là hắn không biết mình làm như thế nào thật giả lẫn lộn. Hắn cảm thấy mình như thế một cái gì cũng đều không hiểu hố cha thanh niên tại loại trường hợp này. Bên trong thực sự là rất không thích ứng. Về sau, người chủ trì tuyên bố một cái đạo diễn danh tự về sau. Một cái dâu quai nón đạo diễn hấp tấp đi đến sân khấu kết hợp với Trương Đồng đạo diễn trên mặt thất vọng biểu lộ về sau. Lục Viễn suy đoán đây là đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Bởi vì, Chạm Xe Lửa, chỉ có hai hạng đề danh. Một cái là đạo diễn xuất sắc nhất. Một cái tốt nhất truyền hình điện ảnh ca khúc. Cho nên, Trương Đồng giống như ngày thường trở thành bồi chạy nhân vật mà lạc tuyển. Trương Đồng mặc dù biết lần này lấy được thưởng xác suất không lớn, nhưng vẫn là tránh không được thất vọng. Hắn đã không biết bồi chạy bao nhiêu lần. Dù sao Hạnh Cùng Nữ Thần liền không có vào xem qua hắn. Mấy cái cùng Trương Đồng ngồi cùng một chỗ đạo diễn vỗ vỗ Trương Đồng bả vai an ủi Trương Đồng. Trương Đồng lắc đầu lộ ra một cái không quan hệ không có chút nào khổ sở tiếu dung. Lục Viễn biết Trương Đồng là giả vờ, chẳng qua là người ta diễn kỹ so với mình lợi hại hơn nhiều. Lục Viễn cảm thấy mình dưới loại tình huống này, mình tuyệt đối cười không nổi, coi như bật cười về sau tiếu dung cũng là tặc giả. Xem ra nhân sinh như kịch, diễn kỹ nhất định phải đuổi theo nha. Lục Viễn cảm khái một trận lấy sau tiếp tục yên lặng nhìn chằm chằm sân khấu. Chờ đợi lấy lễ trao giải kết thúc, khi bình tĩnh trở lại về sau, Lục Viễn tiếp tục có buồn ngủ cảm giác. Vương Vĩ Tuyết cho mình lấy tới thuốc, sẽ không phải là thuốc ngủ à? Lục Viễn có chút bất đắc dĩ nhìn một chút hậu phương. Hội trường cũng không có cái gì đạo diễn rời đi, tất cả mọi người là người có tư cách. Coi như cảm thấy cái này trao giải cùng mình không có quan hệ gì, bọn hắn cũng sẽ đợi đến cuối cùng. Rời đi, liền là trước kia loại kia cuồng nhiệt, tâm tình hưng phấn đã không có. Cả người nhìn vô cùng phật hệ, ngược lại là có một bang tóc vàng muội tử hào hứng cực kỳ tăng vọt. Ánh mắt không ngừng nhìn xem phía sau màn không biết đang mong đợi thứ gì. lục tục lại ban mấy cái thưởng về sau, Trương Đồng ánh mắt đã không còn ôm có bất kỳ hy vọng gì. Hắn nhìn xem bên cạnh tựa hồ có chút buồn ngủ Lục Viễn sau lắc đầu. Cái cuối cùng giải thưởng cũng không trông cậy vào. Đoán chừng cũng không có gì tốt trông cậy vào. Lần này đoán chừng cũng như trước đó mấy lần đồng dạng không có người hoa đạp lên trao giải đài. Nói lấy được thưởng cảm nghĩ, đoán chừng cũng là toàn quân bị diệt cục diện. Bình thường không phải sao? 20 phút tả hữu qua đi, sân khấu bên trên ánh đèn lại lần nữa tối xuống. Sau đó đi tới một cái yêu nhã, tuấn lãng, cực có mị lực trung niên soái ca. Lúc đầu đã hơi an tĩnh lại trao giải hiện trường đột nhiên lại lần nữa điên cuồng ồn ào náo động. Xếp sau từng cái mỹ nữ tóc vàng tiếng thét chói tai liên tiếp. Tựa như thấy cái gì thiên hoàng cự tinh tới. Người chủ trì đổi, người chủ trì này là quốc tế cự tinh sao? Lục Viễn chỉ có một cái ý niệm như vậy. Phía dưới cái này giải thưởng là do ta chủ trì, từ ta ban phát. Ta biết rất nhiều người đều rất chờ mong cái này thưởng đến cùng hội ban phát cho ai. Đương nhiên, ta cũng là rất chờ mong. Dù sao cái này thưởng với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Quan hệ đến ta chuyến này Venice lữ trình đến cùng phải chăng hoàn mỹ. Đương nhiên, ta biết hết thảy đồ vật cũng không thể hoàn mỹ. Đều có tiếc nuối, dù sao tiếc nuối mới là đẹp. Trung niên sau khi nói xong chỉ màn hình lớn. Ngay sau đó màn hình lớn nhảy ra từng màn phim. Trạm xe lửa cũng thình lình ở đây. Như vậy, cái này thưởng đến cùng là người nào đây này? Xin cho phép ta mở ra trước phong thư. Khi màn hình lớn tuần hoàn kết thúc về sau, trung niên nhân mở phong thư. Sau đó nhìn quanh bốn phía. Ở đây, ta có thể muốn giới thiệu một người. Một cái nam nhân, một cái rất thần kỳ nam nhân. Kỳ thật, lần này lữ hành trước đó, ta từ không nghĩ tới ta lại sẽ như thế may mắn. Sẽ cùng cái này cái nam nhân gặp mặt. Ta rất chờ mong, thậm chí thẳng đến vừa rồi thời điểm, ta vẫn như cũ rất chờ mong. Đây cũng là ta tiếc nuối chỗ, bởi vì nam nhân kia cũng là thu hoạch được đề danh thưởng. Nhưng là hiện tại, trung niên nam nhân lại nhìn quanh tất cả mọi người, tiếp tục bắt đầu bán cái nút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phía dưới Lục Viễn thì là không giải thích được cảm thấy người trung niên này soái ca có chút phiền. Kéo nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian kéo xong a. Chúc mừng xa, Lục, cái gì? Khi ánh đèn toàn bộ chiếu tới thời điểm, Lục Viễn ngây ngẩn cả người. Thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.